Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh không muốn để bản thân trong quá khứ tiếp tục so sánh nữa. Ngôn Hải Nam bỗng chốc ngừng hô hấp. Anh yêu em. Hoài nghi sao? Em yêu. Anh nhìn cô chăm chăm. Anh yêu em là thật tâm thật ý. Kết hôn. Ngạ Văn và Chi Lâm cùng đồng thanh la lên, đến ánh mắt chú ý của khách hàng bàn bên cạnh. Hai người có thể nhỏ tiếng lại không? Ngôn Hải Nam yêu cầu. Hai người bọn họ nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không còn phản ứng. Ngôn Hải Nam đã sớm dự liệu được họ sẽ phản ứng như vậy rồi. Bèn cúi đầu ăn bữa trưa của mình, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đợi hai người họ tự động phục hồi lại. Phó Lý, chị nói là thật sao? Ngạ Văn cuối cùng cũng hoàn hồn, cẩn thận nhẹ nhàng nhìn cô hỏi. Ừ. Em thật không dám tin, chuyện xảy ra khi nào vậy? Sao chị không hề nói bọn em biết vậy? Hai người không phải là mới hỏi nhau thôi sao? Bọn người của Tiêu Mị Linh nếu biết được chuyện này nhất định sẽ điên lên mất. Chị Lâm vẻ mặt phấn khởi nói. Xin đừng nói cho anh nghe chuyện này. Ngôn Hải Nam lập tức ngăn lại. Tại sao vậy? Không lẽ chị sợ sẽ có biến đổi gì sao? Nhà Văn hỏi. Ngôn Hải Nam lắc lắc đầu. Trải qua một tháng nay, khuất càng lòng cô cảm nhận rõ rệt được anh đã quay về rồi. Khuất càng trước đây thương cô, yêu cô, sủng cô, cuối cùng cũng quay về bên cạnh cô rồi. Những ngày này do có anh yêu thương đến thiếu điều, chưa chết đi vì hạnh phúc. Cô đã đồng ý yêu cầu của anh nói. Anh nghe rất nhiều về quá khứ liên quan giữa họ. Anh tỉ mỉ nghe xong thì tổng lại ghi nhớ từng cái một vào lòng, và để lúc cô không chú ý lén lén thực hiện lại những hồi ức đã làm cô khó quên. Như hôn cô giữa đường đông đúc người qua lại, vì cô ca hát thấm đậm tình cảm trong ba, vì cô xuống bếp, vì cô nhảy phú điệu nóng bỏng. Ở những thời điểm khác nhau làm cùng một việc, cô không biết lại cảm giác này, chỉ có thể nói là cảm động. Ngoài những hồi ức khó quên ra, anh còn giúp cô tìm lại những người mà cô cũng không thể quên được. Tuần phòng khách sạn Bắc Ngụy đã nghỉ hưu, cô tiếp tân Kelly đã nghỉ việc, quản lý vệ bá đã thăng chức chuyển đổi công tác nơi khác, còn có bà Foster ở phòng phía đông đã dọn đi. Đó là những người bạn tốt đã từng giúp đỡ cô. Anh đã cho cô liên lạc điện thoại với từng người một, sau đó cô vui mừng đến độ lệ rơi đầy mặt. Anh cuối cùng cũng thừa nhận đã biết sự tồn tại của con gái và cũng lén lén đi gặp cô bé. Nhưng con gái tuyệt đối không phải là nguyên nhân anh muốn ở bên cô. Anh nói nhỏ nhẹ cẩn thận, lộ ra sắc thái chắc chắn sợ cô sẽ hiểu lầm. Cô sao có thể hiểu lầm chứ? Sau khi đã tận mắt nghe thấy anh vì cô làm quá nhiều chuyện, nếu cô còn hiểu lầm thì đúng là không biết phân biệt tốt xấu, thật quá đáng. Phó Lý, hoàn hồn lại. Cánh tay vẫy nhẹ trước mặt cô với tiếng gọi đùa vui, làm cô cho cô bỗng lúc tỉnh lại. Thật có lỗi, cô mỉm cười. Chị đang nghĩ gì mà nhập thần dữ như vậy? Nhã Văn hiếu kỳ hỏi. Đây không phải là điều quan trọng. Quan trọng là vẫn tại sao chị không cho bọn nói cho bọn em biết người ta biết chuyện chị và anh Khuất đẹp trai cưới nhau, hả Phó Lý? Chị Lâm hỏi. Chị không muốn trở thành đối tượng để bàn tán. Ngôn Hải Lam bất lực mím nhẹ cánh môi. Hả? Chị Lâm không hiểu. Nhã Văn nghe thì đã hiểu rồi. Chính xác. Nếu như mọi người biết được chị sẽ kết hôn với Phó Chủ tịch Khuất, nhất định sẽ có một đống dư luận đem chị ra bàn tán phê bình. Ngôn Hải Lam bất lực gượng cười. Cần gì phải chú ý đến những lời nói của những kẻ không chịu nổi người khác tốt. Nếu là em, họ càng ghen tị em càng thích nói đến khi họ phải tức chết mới thôi. Chị Lâm ngẩng đầu lên cao giọng. Phó Lý, nếu đã tạm thời không muốn mọi người biết chuyện của hai người sẽ cưới nhau, vậy sao còn nói cho bọn em biết vậy? Ngã Văn nhìn cô tỏ vẻ không hiểu. Vì chị muốn hai em làm phù dâu của chị. Ồ, chị Lâm bỗng lúc phấn khởi la to. Thật vậy không Phó Lý? Chị muốn bọn em làm phù dâu của chị. Ừm, có được không? Đương nhiên là được. Chị Lâm lập tức lớn tiếng đồng ý. Dầu phụ sẽ mặc đồ gì? Ngã Văn phiền não nghiêng đầu suy nghĩ. Từ trước giờ cô chưa từng làm phù dâu cho ai bao giờ. Tiệm áo cưới sẽ chuẩn bị. Hai em chỉ việc chọn thời gian qua đó thử đồ là được. Nhưng mà giày thì chắc chắn hai em phải tự chuẩn bị thôi. Không vấn đề. Chị Lâm vẻ mặt phấn khởi đó. Phó Lý, chú giày đẹp trai có hay không? Cô không thích, tiểu trường hay sao? Phù rể đẹp trai thì xấu liên quan gì đến cô? Nhà Văn tạt cho cô một gáo nước lạnh. Tôi chỉ đang nói thay cho cô đó. Nhà Văn nghe xong cho cô lại một biểu cảm. Đừng có mà làm nhảm nữa. Tiếp đó lại quay sang nhìn Ngôn Hải Lam. Phó Lý, chị có cần cô dâu nhỏ không? Nếu cần em có một người rất thích hợp. Nhất định lại là cô cháu gái bảo bối của cô chứ gì? Chị Lâm nói. Cô đã thấy qua cháu gái tôi rồi, chả lẽ không cảm thấy cô bé đó làm cô dâu nhỏ sẽ rất dễ thương hay sao? Nhã Văn nói. Cũng đúng, chị Lâm gật gật đầu. Nhưng quan trọng là Phó Lý có cần cô dâu nhỏ hay không? Hai người cả cùng lúc quay đầu nhìn cô. Liên quan đến việc này thì chị đã có cô dâu nhỏ rồi. Ngôn Hải Lam biểu hiện vui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net